Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, Ngưu Hán Tam. Đi ra phát cái tiết, có bộ dạng này phát tiết à. Triệu tập đến Kiếp Vân sau đó một bàn tay đem Kiếp Vân cho đập nát. Đây không phải phát tiết, đây là trang bức, Minh Vương ngươi à cũng là bị Cẩu Gia một chảo này cho chấn kinh đến. Ban đầu tới trang bức còn có thể dạng này tê mát thoát tục không làm bộ. Hắn làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Thế mà bị cái này chó ghẻ vô hình trang cái bức. Mạnh nhất ma chủ đứng tại chỗ. Mặt không biểu tình. Hắn không biết giờ phút này chính mình nên dùng dạng gì biểu lộ để hình dung tâm tình. Chấn kinh. Kinh hãi. Hắn đã đều chết lặng. Hắn coi là cái này trong nhà hàng khả năng chỉ có cái này Minh Vương ngươi a một vị lão đại. Thế nhưng là hắn căn không nghĩ tới. Con chó này, thế mà cũng là lão đại. Nguyên lai hắn cảm giác là như thế chính xác. Nhất chảo nát lôi kiếp. Coi như hắn là mạnh nhất ma chủ. Cũng không có bất kỳ cái gì khả năng có thể làm đến. Tuy nhiên Tiềm Long đại lục so sánh lạc hậu. Nhưng là... chỗ này dù sao cũng là một cái đại lục vị diện. Cũng là có được thiên đạo. Lôi kiếp chính là thiên đạo lộ ra giống. Một con chó. Mẹ nó nhất chảo tử tương thiên đạo lộ ra giống cho đập nát. Mạnh nhất ma chủ cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Không chỉ là mạnh nhất ma chủ. Rất nhiều thánh chủ cũng không biết nên nói cái gì. Có thánh chủ. Nhìn lấy này nện bước yêu nhã bước chân mèo Cẩu Gia. Toàn thân đều là run rẩy đứng lên. Thật đáng sợ. Bữa ăn này quán. Có độc a. Đột phá đến thánh chủ cấp thiên cơ thánh nữ liền không nói. Này Hắc Trường Trực U Minh nữ tu vì cũng mạnh đáng sợ. Một vị có thể máu ngược mạnh nhất ma chủ đùa so với tuổi trẻ người. Hiện tại lại chạy đến một cái nhất chảo tử có thể đem lôi kiếp đều là đập nát hắc cầu. Thánh chủ nhóm đều có loại muốn khóc xúc động. Chỉ cần có bữa ăn này quán tại, Tiềm Long đại lục căn liền không khả năng bị diệt. Rất nhiều thánh chủ trong đôi mắt quang hoa trở nên càng thêm hừng hực. Bọn họ quay đầu nhìn về phía này dựa vào trên ván cửa bộ phương. Khư ngục các cường giả, trên trán đều là dày đặc mồ hôi. Mỗi người đều là khẩn trương đến cực hạn. Con chó kia, thật đáng sợ. Minh Vương ngươi à trôi nổi ở trong hư không? Nhìn lấy nện bước bước chân mèo tiến vào trong nhà hàng Cẩu Gia. Khóe miệng nhất thời nhếch lên. Lộ ra một vòng ý vị thâm trường nụ cười. Nhìn thấy a, nếu như nói không. Hạ chàng liền cùng Kiếp Vân kia không sai biệt lắm. Minh Vương ngươi a vẫy vẫy tóc mình. Nói ra. Con chó kia. Có thể hung. Không đáp ứng. Một chó chảo. Các ngươi ai có thể cản. Khư ngục các cường giả. Tâm thần run rẩy. Nghe Minh Vương ngươi a thanh âm đàm thoại, càng thêm tâm thần run run, có cường giả càng là đặt mông ngồi dưới đất, sinh không thể luyến, chẳng lẽ cuối cùng khó thoát làm nguyên liệu nấu ăn vận mệnh a. Mạnh nhất ma chủ hít một hơi thật sâu, ngươi sau đầu cứng ngắc run run, rơi vào này lúc trước kêu gào hung hăng, lại chạy nhanh nhất giữ tợn như đầu cường giả trên thân. Tựa hồ là cảm ứng được mạnh nhất ma chủ ánh mắt. Khư ngục các cường giả ánh mắt cũng đều là quay tới. Ánh mắt hội tụ, đều là rơi vào này giữ tợn như đầu cường giả trên thân. Này như đầu cường giả ngẩn ngơ. Về sau toàn thân run run như run rẩy. Ma chủ đại nhân, ngài nhìn ta làm gì? Ta là ngài trung thực thủ hạ a. Ta không thể bị xem như nguyên liệu nấu ăn. Chúng ta thể nội đều là chảy xuôi theo giống nhau huyết mạch. Ngưu đầu cường giả không nói hai lời. Nằm dạp trên mặt đất. Ôm lấy mạnh nhất ma chủ bắp đùi. Khóc ròng ròng. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Đây là một cái không có mặt mũi trâu. Khư ngục các cường giả đều biết. Nhìn lấy tên kia giả trang ra một bộ đáng thương bộ dáng. Trong lòng càng là oán thầm. Cùng mạnh nhất ma chủ chảy xuôi theo giống nhau huyết mạch. Gia hỏa này thật đúng là hội hướng trên người mình thiếp vàng. Mạnh nhất ma chủ, thế nhưng là khư ngục ngưu ma nhất tộc. Huyết mạch tại Minh Khư bên trong đều tính cả cao quý. Ở đâu là một cái thành tinh lang thang khư ngục hoàng ngưu tộc có thể trèo lên. Đừng nói cả hai thể nội không có bất kỳ cái gì huyết mạch quan hệ. Cho dù có, đó cũng là cực độ mỏng manh loại kia. Mạnh nhất ma chủ hiển nhiên cũng là hiểu được trong đó quan hệ. Chỗ lấy ánh mắt vẫn như cũ là như vậy đạm mạc. Đối với cái này tham sống sợ chết, miệng đầy mông ngựa như đầu cường giả, mạnh nhất ma chủ không có chút nào thương tiếc. Khác lải nhải, liền ngươi, cho chúng ta khư ngục mà hy sinh. Tôn hội nhớ kỹ ngươi. Khư ngục liệt sĩ bi bên trên sẽ vĩnh viễn tiên khắc tên ngươi. Mạnh nhất ma chủ nói. Nhiều đầu cường giả ôm ma chủ bắp đùi thân thể nhất thời lắc một cái. Một mặt mộng bức, ma ma ra, ta Ngưu Hán Tam không được. Muốn chết các ngươi những người khác đi chết. Ta Ngưu Hán Tam mới không cần đi chết. Nhiều đầu cường giả gầm lên giận dữ. Nước mắt trên không trung nở rộ. Thân hình nhất thời phóng lên tận trời. Qua mẹ nó liệt sĩ bi. Chẳng lẽ muốn ở tại tiên khắc ta Ngưu Hán Tam kiểu chết là bị người xem như nguyên liệu nấu ăn à? Ngưu Hán Tam bạo tẩu. Cũng không có vượt qua bất luận cái gì khư ngục cường giả ngoài ý liệu. Tất cả mọi người biết ra hỏa này nước tiểu tính. Tham sống sợ chết. Yêu vuốt mông ngựa. Lời khư ngục cường giả đến liền nhìn lấy Ngưu Hán Tam không vừa mắt. Bây giờ càng là có chút cười trên nỗi đau của người khác đứng lên. Minh khí trùng thiên. Ngưu Hán Tam hóa xuất thể, lại là một cái đoạn nửa cái ngưu giác hoàng ngưu. Một tiếng ngưu mờ u, hoàng ngưu bốn vó trên không trung rơi đập, về sau thân hình chính là hóa thành một đạo lưu quang, dự định hướng phía nơi xa chạy tới. Cái này hoàng ngưu tu vi cũng không yếu, trên thân thể có bốn đạo ma văn lưu truyền, tu vi mạnh mẽ tuyệt đối. Giờ phút này hắn chỉ muốn chạy trốn. Hắn không muốn làm nguyên liệu nấu ăn. Hắn Ngưu Hán Tam muốn chết cũng là muốn oanh oanh liệt liệt chết. Bành. Nhưng mà hắn bốn vó vừa mới nhảy đát mấy lần, chính là bị một cái to lớn bàn tay cho vỗ xuống. Tứ chi mở ra, bành một tiếng nện rơi trên mặt đất. Mạnh nhất ma chủ mặt không biểu tình mang theo cái này như một đầm nước đọng giống như hoàng ngưu. Đến chả đang suy nghĩ có phải hay không lựa chọn ngươi. Tuy nhiên ngươi cùng tôn không có huyết mạch quan hệ, nhưng là dù sao đều là châu. Thế nhưng là ngươi đã lựa chọn chạy trốn. Vậy thì ngươi, mạnh nhất ma chủ nói ra. Hoàng Ngưu bị mạnh nhất ma chủ sách trong tay. Lệ rơi đầy mặt, trong lòng chỉ còn ma ma ra. Ngươi không nói sớm, Minh Vương ngươi à nhìn lấy một màn này trò vui. Khóe miệng đều là không khỏi nhếch lên tới. Có chút ý tứ, mạnh nhất ma chủ ngẩng đầu. Cùng Minh Vương ngươi a đối mặt, lần này, hắn đúng là thiệt thòi lớn. Vài vạn năm đến, trừ này Thanh Đồng cung điện cơ duyên bị cướp tính toán thiệt thòi lớn bên ngoài. Liền hôm nay bị máu ngược tính toán thiệt thòi lớn, còn muốn bị buộc lấy dao ra thủ hạ khi nguyên liệu nấu ăn. Máu này thua thiệt, nhượng trong lòng của hắn tích huyết. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Minh Vương ngươi a, liền xem như địa ngục lão đại. Một ngày nào đó, hắn cũng phải đem đối phương đánh rớt cao cao tại thượng thần đài. Liền hắn, đây chính là tôn giao ra nguyên liệu nấu ăn. Chúng ta có thể đi thôi. Minh khí dâng lên mà ra, đem Hoàng Ngưu buộc chặt không thể động đậy về sau. Mạnh nhất ma chủ đối Minh Vương ngươi a nói ra. Minh Vương ngươi a khóe miệng một phát. Người ánh mắt rất lợi hại có chí hướng. Không tệ, thanh niên, vương. Coi trọng ngươi, mạnh nhất ma chủ đôi mắt co rụt lại. Sau một khắc, đối Minh Vương ngươi a chắp tay một cái. Quay người chính là mang theo hắn một đám thủ hạ. Dẫm lên mây đen đi xa. Truyền tôn mệnh lệnh, khư ngục đại quân vào không được Thao Thiết Cốc phía nam phạm vi mảy may. Người vi phạm, giết chết bất luận tội. Người đi, mạnh nhất ma chủ xâm nghiêm lời nói nhưng cũng phiêu đãng ra. Hoàng Ngưu mặt mũi tràn đầy nước mắt, miệng bị minh khí quấn chặt lấy, vô pháp lải nhải, chỉ có thể ở chỗ ấy đạp móng, bi thương nghẹn ngào, ta Ngưu Hán Tam, xong đời. Trong nhà hàng, rất nhiều thánh chủ cũng là nghe được mạnh nhất ma chủ lời nói. Trên mặt đều là chảy lộ ra nét mừng, khư ngục cường giả không xâm chiếm Thao Thiết Cốc phía nam a. Đây cũng là mang ý nghĩa còn có một nửa Tiềm Long Đại Lục thuộc về bọn hắn. Nguyên lai tưởng rằng Tiềm Long Đại Lục hội triệt để luân hãm thánh chủ nhóm. Đều là có chút kinh hỉ. Thao Thiết Cốc phía nam. chính là tính cả Đan Phủ, Nam Cương Chi Địa cùng Đại Hoang Tông Địa Vực, còn tính là cái rộng lớn thiên địa. Diêu Quang Thánh Địa Thánh Chủ hai mắt đẫm lệ, Tiềm Long Đại Lục cuối cùng vẫn là bị bảo trụ a. Minh Vương ngươi a rơi trên mặt đất, nhìn lấy này bị minh khí bó rắn rắn chắc chắc Ngưu Hán Tam. Khóe miệng nhất thời nghiền ngẫm đứng lên. Ngưu Hán Tam thể lớn đến không tính được, cũng liền một căn phòng nhỏ lớn nhỏ. Minh Vương ngươi a vác lấy một cái tay, vây quanh Ngưu Hán Tam tản bộ một vòng, thỉnh thoảng giơ tay lên, vỗ vỗ Ngưu Hán Tam thân thể, trong miệng còn chậc chậc tán thưởng. Không tệ a, cái này thịt bò rất căng gây nên, so với Barbie Long hẳn là tốt không ít. Minh Vương thầm nói, cái này nói thầm rơi vào Ngưu Hán Tam trong tai, nhượng Ngưu Hán Tam gần như tuyệt vọng. Barbie Long loại kia mặt hàng có thể cùng hắn Ngưu Hán Tam so a? Chẳng lẽ hắn Ngưu Hán Tam thật muốn luân làm một đám người thức ăn a? Nhẹ nhàng vỗ, Minh Vương ngươi cắp tướng Ngưu Hán Tam trên thân minh khí trói buộc cho đập nát. Ngưu Hán Tam nhất thời cảm thấy thân thể đầy ánh sáng, quay người chính là đùi bò khẽ cong quỳ sát tại Minh Vương ngươi a trước mặt. Anh Tuấn lão đại, ngài to lớn thân thể nhượng Ngưu Hán Tam kính nể, người dung nhan nhượng Ngưu Hán Tam say mê, ngài là trên thế giới vĩ đại nhất người. Ta Ngưu Hán Tam từ đó lấy ngươi đầu trâu là xem. Mời nhận lấy ta, ta nguyện làm ngài lớn nhất chân thành tùy tùng. Hóa thành Hoàng Ngưu Ngưu Hán Tam, trước hai cái đùi bò quỳ trên mặt đất, thấp ngưu đầu nghiêm túc đối Minh Vương ngươi a nói ra. Minh Vương ngươi a thiêu thiêu mi mau, ngươi cái này trâu vẫn rất biết nói chuyện. Đáng tiếc, vương không cần tùy tùng, vương cần huyết long tôm cùng lạt điều. Ngưu Hán Tam trâu trừng mắt, một mặt mộng bức, huyết long tôm cùng lạt điều là cái gì? Ngoan, cùng vương tới. Chấm ngoặc kép, Minh Vương ngươi a thương tiếc nhìn lấy Ngưu Hán Tam. Này ánh mắt ôn nhu, nhìn Ngưu Hán Tam tâm đều xốp giòn. Bành, một bàn tay đập vào Ngưu Hán Tam trên đầu. Ngưu Hán Tam ngưu nhãn lật một cái, nhất thời ngất trên mặt đất. Hôn mê trước đó, trong lòng chỉ còn ma ma ra, mang theo Ngưu Hán Tam phòng nhỏ thân thể, đi vào bộ phương trước mặt. Minh Vương ngươi a trên mặt nhất thời hiển hiện đầy nụ cười. Bộ phương thanh niên, vương mang cho ngươi nguyên liệu nấu ăn đến, vương cũng không phải tùy tiện uống ngươi tửu a. Cái này hoàn mỹ nguyên liệu nấu ăn có thể dùng đến gán nợ. Ngươi xem một chút cái này thịt bò, hoàn mỹ a. Minh Vương ngươi a vỗ Ngưu Hán Tam cái bụng, chân thành tha thiết nói ra. Bộ phương thật sâu nhìn Minh Vương ngươi a liếc một chút, không nói gì thêm. Chung quanh còn lại thánh chủ lại là ngây ra như phỗng. Đây chính là nhất tôn bốn văn thiên hư cường giả a. Cái này lấy ra làm nguyên liệu nấu ăn, tốt, miễn cưỡng gán nợ. Bất quá, tiếp xuống 3 tháng, không cung cấp lạt điều. Bộ phương nói ra, giơ tay lên, đập vào Ngưu Hán Tam trên thân thể. Nhất thời Ngưu Hán Tam thân hình chính là bị bộ phương thu nhập điền viên trong thiên địa. Vừa vặn, điền viên trong trời đất còn kém một đầu đất cầy trâu. Cái này Ngưu Hán Tam, ngược lại là rất không tệ. Làm xong đây hết thảy, bộ phương chính là quay người trở lại trong nhà hàng. Minh Vương ngươi a ngốc tại chỗ. Bộ phương lời nói phảng phất sấm sét giữa trời quang nhượng hắn phảng phất hóa đá. 3 tháng, không cung cấp lạt điều, không có một cái lạt điều ăn, nhân sinh còn có ý nghĩa gì? Thánh chủ nhóm mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn lấy Minh Vương ngươi a. Mặc kệ phát sinh cái gì, bọn họ cũng đều là đồng tình nhìn Minh Vương ngươi a liếc một chút. Về sau, thánh chủ các cường giả chính là chen chúc nhập trong nhà hàng, bao vây tại này để đó bình rượu bàn ăn xoay trước đó. Bây giờ, bọn họ rốt cuộc biết cái này một vò rượu khủng bố đến mức nào. Bọn họ rốt cuộc minh bạch vì sao Thao Thiết Cốc đời thứ nhất cốc chủ hội khách khí như vậy đối đãi bộ phương. Bọn họ hiện tại mục tiêu cũng là cầu một vò cái này mỹ tửu, có rượu này, thu phục Tiềm Long Đại Lục thất địa không là vấn đề. Cho nên mỗi vị thánh chủ cường giả đều là mục đích ánh sáng chiếu lấp lánh nhìn chằm chằm bộ phương. Bộ phương đi đến trước bàn ăn, ngồi trên ghế, phần lưng trượt xuống, lười biếng co lại nằm.